phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra từ căn phòng máy lạnh, những ô cửa kính của tòa nhà đối diện trông như những que kem đủ màu sắc. Mát rượi, căn phòng nhỏ mà Đào Tẩm đang ở rất giống với căn phòng trong mộng về cuộc sống người lớn mà Trần Phiêu Phiêu đã từng mơ trên đường đến Bắc Thành. Lúc đó cô nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ tìm một công việc tử tế, làm một nhân viên văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đi giày cao gót để tham dự các loại hội nghị, bận rộn đến mức không kịp nói alo khi nghe điện thoại. Buổi trưa có thể sẽ phải chạy dự án ở quán cà phê. Ăn vội chiếc sandwich, tất nhiên không thể thiếu cà phê. Buổi tối sẽ trở về một căn nhà như thế này. Trước bật điều hòa, đá giày cao gót ra. Thậm chí không cần mở đèn. Dựa vào trí nhớ mà ngã xuống sofa. Nằm 1-2 tiếng đồng hồ. Đợi đến khi điều hòa xua tan đi hết mệt mỏi, cô mới đi rửa tay nấu cơm. Trần Phiêu Phiêu bật cười, hắng giọng, nhìn Đào Tẩm bước ra từ phòng tắm. Đào Tẩm đang đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ra tay, hỏi Trần Phiêu Phiêu, đầu còn đau không? Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, chỉ một chai bia thôi, đã hết cảm giác từ lâu. Lúc này cô mang theo mùi sữa tắm quen thuộc của Đào Tẩm, mặc chiếc váy ngủ nhàu nhĩ, trông như một con cáo nhỏ bị ướt mưa. Bộ lông xù xì rối bời, cần người dùng ánh mắt âu yếm vuốt ve, vỗ về. Đào Tẩm ngồi xuống bên cạnh, mở điện thoại trả lời vài tin nhắn, rồi hỏi bâng quơ, mai dậy mấy giờ, để chị đặt báo thức. 8 giờ, Trần Phiêu Phiêu bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, cả đêm qua cô thấp thỏm không yên. Cô nhìn Đào Tẩm chăm chăm, đột nhiên lại thấy chị thật thà đến tội nghiệp. Đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ra tay, nhìn thấy chiếc váy ngủ nhăn nhúm của mình mà không có phản ứng gì. Chỉ ngồi xuống hỏi đặt báo thức mấy giờ. Sao lại vậy chứ? Những cử chỉ mờ ám và sự đẩy đưa trước đó không thể nào chỉ là tưởng tượng của cô. Lại nhớ đến lời Đào Tẩm nói, chị sẽ không đối xử tốt với người mình ghét. Nghĩa là Trần Phiêu Phiêu không phải là người chị ghét, chỉ là không ghét mà thôi. Trần Phiêu Phiêu lại thả hồn đâu mất. Đào Tẩm buông điện thoại xuống, liếc nhìn, em thoa kem dưỡng da chưa? Cô chăm chú nhìn vào gương mặt mộc kia, trắng đến mức có thể đi đóng quảng cáo, mà còn là loại đã qua chỉnh sửa nữa chứ. Chưa, Trần Phiêu Phiêu không mang theo đồ dưỡng da cũng ngại dùng của Đào Tẩm. Vậy, em có muốn đắp mặt nạ không? Trần Phiêu Phiêu nhìn lại Đào Tẩm, gật đầu, Đào Tẩm có gì, cô cũng muốn thử. Đôi mắt Đào Tẩm cong lên, nhưng vì đang đắp mặt nạ nên không cười được. Cô đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt nạ, rồi pha một bát nhỏ khác, đặt cọ bên cạnh, bưng ra, trái tim nhỏ của Trần Phiêu Phiêu đập thình thịch, vì Đào Tẩm lại bật đèn sàn, chỉnh đèn trần tối đi. Lấy một cái đệm đặt cạnh chân Trần Phiêu Phiêu, rồi ngồi xuống, nghiêng chân, cột tóc lên trước đã. Gương mặt vừa rửa sạch còn đọng lại hơi nước, những sợi lông tơ nhỏ xíu khiến nó trông mềm mại hơn bình thường. Trần Phiêu Phiêu vén tóc, cô không thạo lắm, buộc lỏng lẻo, rồi vén những sợi tóc con ra sau tai. Nhìn Đào Tẩm, chị giúp em nhé, không thì sao? Đào Tẩm cười, đưa cổ tay ra, em biết làm à? Không, Trần Phiêu Phiêu chưa từng dùng loại mặt nạ bôi này. Đào Tẩm không nói gì thêm, cảm thấy ngồi không thoải mái lắm, nên quỳ thẳng gối trên đệm, đưa tay vuốt tóc mai của Trần Phiêu Phiêu, rồi cầm cọ, nhẹ nhàng thoa lên má cô nàng. Một cảm giác tê tê, làn da mịn màng của Trần Phiêu Phiêu có thể cảm nhận được từng đầu lông của cọ, khiến cô nổi da gà. Cô hít một hơi thật sâu, nín thở, chớp mắt nhìn Đào Tẩm. Lạnh không? Ở rất gần, giọng nói trầm thấp của Đào Tẩm như đang thì thầm. Đào Tẩm tập trung quan sát đường đi của chiếc cọ, mí mắt rũ xuống, ánh mắt lười biếng, nhưng hơi thở lại rất kiềm chế. như đang vẽ một bức tranh. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy không phải đang vẽ trên mặt mình, mà là trên cơ thể mình. Một lớp quá mỏng, không đủ che phủ, thêm một lớp nữa, đợi lớp mặt nạ sệt dần đông lại, những suy nghĩ vẩn vơ cũng nên dừng lại. Cũng ổn, nửa phút sau, Trần Phiêu Phiêu mới trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ hơi nghẹt ngào, ươn ướt. Đào Tẩm nghiêng đầu sang một bên, đưa tay vén tóc bên tai trái của Trần Phiêu Phiêu ra sau. Không ai có thể không bị động tác này làm cho xao xuyến, bởi vì nó mang ý nghĩa chuẩn bị, như thể đang dọn dẹp giường chiếu, muốn gương mặt Trần Phiêu Phiêu thật sạch sẽ, rồi mới có thể làm những điều táo bạo. Nhưng điều cao tay của Đào Tẩm là ngón tay không hề lưu luyến, nhanh chóng cầm lấy cọ mặt nạ, lướt qua lông mày, vẽ một đường ngang trên trán. Chị thường đắp mặt nạ không? Trần Phiêu Phiêu nhớ lại cảnh Tiểu Mã trêu Đào Tẩm, hơi thở ấm áp của Đào Tẩm phả vào má Trần Phiêu Phiêu. Ừ, thường xuyên đắp cho mấy đứa. Kỹ thuật của chị rất tốt. Nói xong, Đào Tẩm cong môi cười, một nụ cười thoáng qua. Suýt nữa thì Trần Phiêu Phiêu không bắt được. Trần Phiêu Phiêu không chịu nổi nữa, cô lặng lẽ nhìn xuống xương quai xanh của Đào Tẩm. Đào Tẩm vẫn mặc chiếc áo ba lỗ bó sát người quen thuộc, và vì đang quỳ gối nên Trần Phiêu Phiêu có thể dễ dàng nhìn thấy những đường cong ẩn hiện dưới xương quai xanh ấy, sự căng đầy và những khoảng lõm như cố tình mời gọi, khơi dậy mọi giác quan. Lại nữa rồi, những vật tưởng không thể kìm nén, muốn đưa tay vén áo chị lên, nhìn làn da trắng ngần không bị gò bó và cả phần đỉnh nhô lên. Liệu có ngay thẳng như vậy không? Giống như cách chị đối xử với mọi người, trong sáng và ngay thẳng. Xong rồi, Đào Tẩm lùi ra, đặt bát mặt nạ xuống, mỉm cười, trong trẻo như buổi sáng đầu xuân. Trần Phiêu Phiêu hít một hơi thật sâu. Cảm ơn chị. 15 phút, Đào Tẩm bấm điện thoại, cho Trần Phiêu Phiêu xem giờ, rồi đi rửa sạch. Vâng, Đào Tẩm đứng dậy, đôi vai hơi cứng nhắc sau một ngày dài. Cô chào Trần Phiêu Phiêu rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Phiêu Phiêu lại trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ lăn qua lộn lại trên giường, rồi cuối cùng nằm nghiêng, đỏ mặt đưa tay lần xuống dưới. Hơi thở gấp gáp của tuổi 18 vừa ngượng ngùng vừa non nớt. Nhưng những tưởng tượng thì không có giới hạn. Cô cắn chặt góc chăn, lần đầu tiên cảm nhận rõ sự mất kiểm soát của cơ thể, như cách để giải tỏa những xáo động trong lòng. Đêm nay là một bí mật, sẽ tan biến khi trời sáng. Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm cùng nhau trở lại trường học, trở lại với guồng quay bài vở. Trần Phiêu Phiêu vừa lên lớp, vừa tranh thủ tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch thật chi tiết cho chuyến đi Bắc Kinh sắp tới của bà ngoại. Cô hồi hộp đếm ngược từng ngày. 5, 4, 3, 2, 1. Bà ngoại sẽ đến vào chiều ngày 30 tháng 9. Đào Tẩm cũng không có lớp, nên cùng Trần Phiêu Phiêu ra sân bay đón. Hai người bắt taxi đến Tam Mộc Kiều, rồi đi tàu nhanh sân bay, chỉ mất 25 phút là đến nhà ga T3. Trần Phiêu Phiêu có chút phấn khích. Đào Tẩm nhận ra điều đó, bởi vì bình thường cô nàng đi bộ rất lười, nhưng hôm nay lại cứ ngó nghiêng đi trước Đào Tẩm, như muốn dẫn đường. Đào Tẩm mặc váy dài thoải mái, khoác ngoài áo sơ mi cánh rơi, đi giày thể thao, thong thả theo sau Trần Phiêu Phiêu. Trần Phiêu Phiêu len qua đám đông đón khách, tìm một chỗ nhỏ, hai tay vịn vào lan can, không ngừng ngóng về phía trước. Cô có chút lo lắng, bà ngoại mắt kém, lại không quen biết ai ở đây, nhỡ đâu bị lạc thì sao? Nhưng cô không nói với Đào Tẩm, chỉ ngẩng đầu nhìn bảng thông tin chuyến bay đến, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra lại số hiệu chuyến bay trong WeChat. Hành khách kéo vali lần lượt bước ra, không thấy mấy người lớn tuổi. Trần Phiêu Phiêu nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng cũng thấy một bóng người mặc áo dài tay màu nâu ở góc khuất. Người đó thấp hơn người bình thường một chút, dáng hơi mập, nhưng bước đi rất nhanh nhẹn, đeo túi nhỏ, cánh tay đung đưa theo nhịp bước, trông rất ra dáng một khách du lịch. Trần Phiêu Phiêu bật cười, vì cô nhận ra bà ngoại còn đội cả chiếc mũ du lịch màu đỏ. Chắc cũng sợ mình bị lạc. Bà ngoại em đấy, Trần Phiêu Phiêu cười tươi với Đào Tẩm, đôi mắt sáng long lanh. Bà ngoại vẫn đáng yêu như thế, đã kịp làm quen với một cô trên máy bay. Cô ấy còn tốt bụng giúp bà đặt ba lô lên xe đẩy hành lý rồi cùng đẩy ra. Chị thấy rồi, Đào Tẩm mỉm cười, Trần Phiêu Phiêu vẫy tay, vượt qua hàng rào, kéo tay bà ngoại, dìu bà ra ngoài. Phiêu Phiêu à, bà ngoại cười rạng rỡ, vì vui quá nên bà theo thói quen dậm chân, rồi ôm chầm lấy. Phiêu Phiêu à, Đào Tẩm khẽ nhướng mày, bà ngoại nói giọng Tân Đô, hóa ra ở quê nhà, mọi người gọi em như vậy sao? Cách Chương.